Chương 129, vong linh cũng mê. Lăng Vân rất bình tĩnh theo nhà vệ sinh đi ra, tiểu gia hỏa lập tức tới ngay ôm lấy bắp đùi của hắn. Ba ba, vừa mới có pháo hoa có ả, bậy bạ cái gì đều không nghe thấy á. Lăng Vân rất cưng chiều sờ sờ đầu của nàng. Quá xa, Thiến Thiến cũng nghe không được, mama biết á. Tiểu gia hỏa nói xong lắc đầu, còn chỉ ở trên ghế salon nhìn máy vi tính An Tình. An Tình hết sức chăm chú nhìn lấy đoạn video kia đâu, nàng vẫn là không hiểu rõ vì sao lại chủ động thừa nhận cái kia Thiến Thiến có thích hay không à, về sau bậy bạ cho ngươi thả một trận không muốn về sau nha. Ba ba, Minh Thiên chúng ta cầm đệ nhất liền đi nhìn đường, tốt đảo quốc tổ rổ tổ mì gia tộc đại tướng quân, không xong, ra chuyện một tên binh lính vội vội vàng vàng chạy vào, nửa đường còn ngã ngã nhào một cái. Chuyện gì, như thế bối rối chủ vị tổ rổ tổ mì tổ cựu đạ, lắc lắc trong tay rượu vang đỏ. Nhị phu nhân không liên lạc được, tất cả mọi người cắt đứt liên lạc nói xong đầu đầy mồ hôi, tâm lý khẩn trương chết rồi. Tổ rổ tổ mì tổ cựu đã nghe xong biến sắc, điều đó không có khả năng, hắn thẳng lắc đầu, coi như cụ mì cổ ạ sổ ra chuyện, cũng không có khả năng không liên lạc được những người khác gã đã xảy ra chuyện gì. Tổ rổ tổ mì tổ cựu đã đứng lên nói ra. Tướng quân, ta biết, Hoa Hạ Ma Đô có đưa tin một người lính khác chạy vào, đồng dạng mồ hôi đầm địa. Nói khốn long ngục bên ngoài. Phát sinh đại bạo tạc cao y tên Ly Nhờ Na Y nói xong, chính nhìn lấy tổ rổ tổ mì tổ cựu đà sắc mặt. Cùng phu nhân của ta có liên can gì? Tổ rổ tổ mì tổ cựu đà hung hăng đá một bên ghế. Lớn, lớn, đại bạo tạc lúc, nhị phu nhân bọn họ sau cùng truyền tin định vị chính là chỗ đó. Người binh sĩ này lập tức hù dọa, nói chuyện đều không lưu loát. Ta không muốn suy đoán nói xong chén rượu trong tay đều bốc nát, dọa đến cái kia hai tên lính càng thêm dốc hết ra. Khốn long ngục cửa Tây Lâm Hải Phong chính đang hút thuốc lá. Cực lực để cho mình bình tĩnh xuống tới, bởi vì hắn nhìn đến cái kia động sâu, cầm điếu thuốc tay tại dốc hết ra, giao phó tốt một cái phó ngục trưởng về sau, chính hắn liền chuẩn bị hồi phòng làm việc. Đột nhiên, một bóng người đối với hắn đánh quyền, là Lữ Quân. Lữ Quân, ngươi làm gì sờ sờ chỗ đau Lâm Hải Phong? Ta sư đệ chết rồi. Lữ Quân bắt lấy cổ áo của hắn hỏi. Hắn vượt ngục, sống chết không rõ. Lâm Hải Phong cho hắn giải thích. Cách làm người của hắn ta rõ ràng nhất. Không có khả năng làm ra việc này. Lữ Quân căn bản không tin Lâm Hải Phong. Lan đi, ngươi còn như vậy, ta nhưng muốn trở tay. Lâm Hải Phong hiện tại đầy bụng tức giận đây. Ta sẽ tra rõ ràng, ngươi tốt nhất cầu nguyện sự thực là dạng này. Lữ Quân nói nghiêm túc liền rời đi, hắn nhất định phải đem việc này nói cho hắn biết Lăng Thúc. Phi, thứ đồ gì, lão tử tay đâm một cái, ngươi liền phải chơi xong trở lại văn phòng. Lâm Hải Phong hung hăng mắng. Hoa dựa vào, hoa kháo Lâm Hải Phong bị sớm ở văn phòng chờ đợi vong linh dọa cùng nhau lui lại. Gọi lớn tiếng như vậy đương nhiên là cho chính hắn tăng thêm lòng dũng cảm a, lần thứ nhất nhìn đến khủng bố như vậy đổ vật. Khắc khắc cái quỷ gì. Lâm Hải Phong tay trái xuất ra một khẩu súng, tay phải sờ sờ chùy thủ bên hông. Có ai không, người tới đây mau, cứu mạng. Bị Lâm Hải Phong chính đang từ từ tới gần vong linh, trốn không thoát, vong linh một tay đem thì hắn hút đến đây. Bị cắm ở cổ họng hắn, thanh âm cũng phát không tới, mặt tăng đỏ bừng một chút, vong linh tại hắn nhanh tắt khí lúc, đem hắn ngã một bên, đau đớn kịch liệt trải rộng toàn thân hắn. A, đừng đánh, tiền bối có lời nói thật tốt nói. Lâm Hải Phong cảm thấy mình lại không biết nó, hắn đột nhiên đánh chính mình khẳng định có nguyên nhân, không phải vậy vừa mới hắn liền bị cắm chết rồi. Vong linh chơi có nửa giờ, đem Lâm Hải Phong đánh đến ném đi, không hề có lực hoàn thủ hắn, như cái đồ chơi một dạng bị đuồng nghịch, chơi chán vong linh thì dùng lưỡi hái trôi đánh Lâm Hải Phong bể đầu chảy máu, xem ra không sai biệt lắm, thì biến mất. Lâm Hải Phong tay run rẩy, mơ mơ hồ hồ lấy ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại thì đã hôn mê. Ra chấn kinh Ma Đô tất cả mọi người đại sự, trước tiên chạy tới Ma Đô Long Tổ, nhìn qua cái này to lớn động sâu thật lâu không nói nên lời, hết thể trước mắt rung động bọn họ. Trở lại Giang Bắc phòng trọ Dạ Phi, để xuống Lăng Ngọc Dương, tiếp tục chơi game online đi. Lăng Ngọc Dương thân thể thương tổn đã bị Lăng Vân một đạo thánh quang chứa khỏi, hắn cũng là quá mệt nhọc ngủ chầm thôi, lúc này ánh mắt hắn dây dây, nhìn qua cái này hoàn cảnh lạ lẫm, không biết là thiên đường còn là địa ngục. Lao tử muốn mịt. Không cho lão tử thì treo máy Dạ Phi tiện tiện uy hiếp đồng đội. Dũng Lệ, ngươi nhanh đi lên đường nhìn xem a, đều đưa mấy người đầu Dạ Phi đều nhanh đem bàn phím đập nát. Không đánh, không đánh, các ngươi đều như thế hố. Lão tử ăn gà đi. Lăng Ngọc Dương nghe những thứ này đối thoại, có chu tầm ngộng, tranh thủ thời gian lập đứng người dậy nhìn xem, một thanh niên ngồi tại máy tính bên cạnh, không ngừng đánh, hắn phản ứng đầu tiên cũng là không chết có thể sao thương thế của mình, đều nha, tỉnh Dạ Phi phát giác được Lăng Ngọc Dương tỉnh. Cũng không có quay đầu, đánh lấy trò chơi hỏi. Vị tiểu huynh đệ này, ta đang ở đâu? Bên trong trọng yếu nhất chính là ngươi là người phương nào, đây là chỗ ta ở, đại nhân nhà ta cứu được ngươi, dư thừa ngươi thì đừng hỏi nữa. Dạ Phi đưa lưng về phía hắn khoát khoát tay.